Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2024, chúng ta đang có mặt tại Thiền viện Bát Nhã, thành phố Busan, Hàn Quốc. Hôm nay là gần cuối thu rồi, thời tiết rất là mát mẻ đúng không? Hoa lá bên ngoài là đỏ rực, vàng rực hết rồi. Đúng ra cái thời điểm này đi chơi là lý tưởng nhất, mà quý vị hôm nay không đi chơi mà về đây lạy sám hối rồi tụng kinh và nghe pháp thoại, đối với sư cô đó là một món quà rất là lớn. Và sư cô thật sự là trân trọng sự có mặt của quý vị ngày hôm nay. Thật sự dù mình có ở Hàn Quốc nhiều năm rồi, nhưng cái mùa thu này là cái mùa rất là lý tưởng để đi chơi đúng không? Phật tử của cô ở trên Patu là giờ người ta cũng đi chơi, đi chụp hình cây ngân hạnh dữ dội lắm rồi. Các bạn ở đây mà đến chùa tụng kinh, ngồi thiền, tu tập rất là quý báu, thì cố gắng ha, mình cố gắng duy trì cái nếp sinh hoạt này. Tạm thời mình chưa có chùa ở đây, cho nên á là mỗi tháng mình chỉ có gặp nhau một lần thôi, mà mình còn không chịu khó đi nữa đó, thì mai mốt á là mình lười luôn. Mà sắp sửa rồi á, cô cũng có thông báo trong đạo tràng rồi đúng không, chúng ta đang chuẩn bị có một cái chùa Việt thứ hai tại Busan, mà vị trí nó sẽ rất rất là thuận tiện giao thông, nó thuận tiện giao thông cho tất cả mọi người, thì là mình sẽ dễ dàng có quý thầy quý sư cô thường trú, thì bất cứ lúc nào mình cũng có thể đến chùa tu tập được giống như ở trên Patu. Nhưng mà từ đây tới cái lúc mà mình kiến tạo hoàn toàn xong mà đi vào hoạt động á, thì nó cũng là mất một thời gian. Do đó thì mỗi tháng một lần, chúng ta nhớ chủ nhật tuần thứ ba của tháng mình có mặt cho nhau và cũng coi là có mặt cho chính mình. Hôm nay chúng ta đúng giờ pháp thoại nghe tiếp kinh Trung Bộ. Đây là một bài kinh tương đối là ngắn và dễ hiểu, nhưng lại dễ gây tranh luận, hiểu không? Thật ra là sư cô chưa có muốn nói cái bài kinh này bây giờ đâu, nhưng mà vì theo cái đúng cái lộ trình mình giảng tới thì phải giảng tới luôn. Và đặc biệt đối với những bài kinh như vậy á, sư cô rất là cẩn trọng để mà học hỏi thêm một số cái ý kiến của các vị thầy giáo thọ của mình, cũng như các vị sư huynh thầy của mình ở trong ban giáo thọ của đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, để cho quý vị có cái nhìn toàn diện và đa chiều được không? Thì quý vị cố gắng lắng nghe. Bài kinh tuần trước của mình là kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc 143, thì bây giờ bài kinh tuần này là kinh Giáo Giới Chana 144. Thì cái bài kinh này với lại cái bài kinh tuần trước á, nó gần như là có một cái nội dung khá là tương phản với nhau, có điểm chung mà lại có điểm khác. Cho nên quý vị cố gắng lắng nghe nội dung bài kinh này như thế này, vì bài kinh rất là ngắn, sư cô đọc nguyên chánh kinh một đoạn cho quý vị nghe ha. Mình ngồi nghe thì mình có thể ngồi xuống, không cần quỳ ha. Ví dụ mỏi chân quá mình có thể duỗi chân ra, chỉ là mình ráng không có ngủ gục, không có nói chuyện thôi, chứ mình có thể duỗi chân được, không cần chắp tay luôn. Rồi. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở vương xá Trúc Lâm tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Đại Chu Na và Tôn giả Chanh Na cùng trú ở Linh Thứ. Bấy giờ Tôn giả Chanh Na bị bệnh đau khổ, bị trọng bệnh, rồi Tôn giả Sariputta là Xá Lợi Phất á, vào buổi chiều từ thiền định độc cư đứng dậy đi đến Tôn giả Mahakunda. Sau khi đến nói với Tôn giả Mahakunda, chúng ta hãy đi này hiền giả, chúng ta hãy đi đến Tôn giả Chanh Na để hỏi thăm bệnh trạng. Quý vị hiểu bối cảnh bài kinh không? Nghĩa là có ba vị tôn giả cùng cư trú ở tu viện Trúc Lâm ở Linh Thú chỗ đó. Nhưng mà sao cái vị đại trưởng lão Channa này nè, tức là tên của bài kinh này là Giáo Giới Channa đúng không? Là bài kinh dạy cho Channa. Thì cái vị này đang lâm trọng bệnh, cho nên Ngài Xá Lợi Phất đó là Sariputta và Mahakunda mới rủ nhau đến thăm. Giờ trong đạo tràng của mình, anh em sinh hoạt chung mà biết có một người nằm bệnh viện, mình có đi thăm không? Dạ có, cô biết là lần trước còn có như anh Thiện Bảo chùa mình đây, là anh còn đi hiến máu cho cái vị Phật tử mà chị nằm bệnh viện nữa. Tại vì chị bị bệnh trọng bệnh, chị bị bệnh nặng, cho nên là chị cần truyền máu, là anh đã xung phong đi hiến máu, và rất nhiều anh chị em trong cộng đồng đi hiến máu. Cho quý vị phải thấy là mình có một cái vòng tay Phật tử như vậy kết nối nó rất là quý giá. À, anh em khi mà đau ốm cũng như khi thành công, khi thành công thì mình cùng nhau chúc mừng. Trước đó có các em tốt nghiệp đại học phải không? À, các anh em ở đây cũng đi chúc mừng dự lễ tốt nghiệp. Nhưng khi có người đau ốm thì anh em mình cũng quan tâm. Ví dụ mình có chút xíu tiền mình hỗ trợ viện phí, mình hỗ trợ tiền cơm nước, cái đó là rất quý. Còn nếu như mình không có nhiều tiền dư giả để mình chia sẻ, đó chia sẻ bằng nội tài luôn, hiến máu để truyền máu cho chị, cái đó có giá trị không? À, cô rất là trân trọng. Đây cũng vậy, từ nếp ngày xưa quý thầy tu chung với nhau, thì có một thầy tu bị bệnh thì các thầy khác đến thăm, mà vị này bệnh là bệnh sắp chết rồi. Hễ bài trước quý vị nghe không, có nghe online không, giảng cho cấp cô đọc đó, thì ông trưởng giả cũng sắp chết rồi, cuối đời rồi, mới thỉnh chư tăng đến để khai thị cho mình đó. À, thì đây vị này cũng tới để thăm bệnh. Thì khi đến rồi thì sao đây? Khi đi đến nói lên với tôn giả Cha Na những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Tôn giả Sariputta nói với tôn giả Cha Na như sau: Này hiền giả Cha Na, mong rằng hiền giả có thể kham nhẫn, mong rằng hiền giả có thể chịu đựng, mong rằng khổ thọ được giảm thiểu không có gia tăng, và sự giảm thiểu được rõ rệt không có gia tăng. Hiểu không? Khi mà đau mà sắp chết đó, nó rất là đau. À, nhà sư cô cũng có người sư cô lớn là chị hai của cô, lúc mà lâm trọng bệnh mà gần chết đó, đau nhức khủng khiếp, đau niệm Phật không nổi, đau trì chú không được luôn. Khi mà tứ đại nó chuẩn bị phân ly đó, nó đau khiếp lắm. Bình thường quý vị có thể đau chút xíu, đau đầu, đau bụng, đau răng, mình còn niệm Phật, mình còn quán cảm thọ được. Nhưng mà thật sự cái đau mà đau sắp chết, đau lìa đời, đau ở những cái bệnh mà ngặt nghèo á, nhiều khi mình nổi sân luôn á, tức là mình không chịu nổi với cái cơn đau này. Cái này nó có giống ngày cấp cô đọc không? Tuần trước đó cái bài kinh cũng vậy. Cấp cô đọc đau không chịu nổi luôn, đau không chịu đựng nổi. Ngày xưa không có nhiều cái thuốc giảm đau đồ như bây giờ, hoặc là y tế phát triển như bây giờ, nó là đau phải chịu đựng cái cơn đau đó rất rất là nặng ha. Thì tôn giả này mới nói như thế nào? Thưa hiền giả Sariputta, nó là sao? Thưa với tôn giả Xá Lợi Phất, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng, sự thống khổ của tôi gia tăng không có giảm thiểu, và sự gia tăng rõ rệt không có giảm thiểu. Thưa hiền giả, tôi sẽ đem con dao cho tôi không còn muốn sống. Nghĩa là sao? Đau muốn tự tử luôn, đau muốn bỏ cái thân này luôn. À, mà vị này cũng là một bậc thánh đó. Quý vị có nhớ tuần trước cô giảng rất là kỹ cái bài 143, ngài cấp cô đọc cũng là một cư sĩ, nhưng mà là cư sĩ bậc thánh nha. Quý vị nào mà chưa nghe cái bài tuần trước là phải canh trên kênh YouTube Giác Lễ Hiếu mà đăng lại, phải nghe nha, nhất định phải nghe. Tại vì Phật tử, cư sĩ Phật tử là phải nghe về cuộc đời của ngài Visakha và cấp cô đọc thật kỹ. Chúng ta đừng có coi thường, đó là một cư sĩ tại gia nhưng đã chứng thánh. Vậy mà tới khi ông đau chịu không được, tôn giả Xá Lợi Phất đến thăm ông cũng nói đó, con không có thể kham nhẫn. Đau giống như là lực sĩ mà căng cái dây thần mà ép cái đầu lại, hoặc là như một người đào đồ tể mà lấy con dao mà chém đứt cái đầu, đau tới mức không chịu đựng được. Cho nên bình thường á, mình đi chùa mình lại 108 lại có đau không? Nhà đau lưng nha, có đau chân nha, đau khớp nha. Cô bắt ngồi thiền nửa tiếng, chứ mà ngồi thiền lên 45 phút là nhúc nha nhúc nhích, rồi ho, rồi duỗi, rồi khổ đau lắm. Nói chung là qua tới một tiếng đồng hồ là một phút như là một thiên thu á, kiểu giống như cô Hiếu quên rồi, chắc quên coi đường đồng hồ rồi, chứ lâu lắm rồi. Có ai đã từng ngồi thiền mà cảm giác mà nửa tiếng đầu có thể chịu đựng được, nhưng mà 15 phút sau rồi nó đau kinh khủng khiếp. Mà qua cái thứ phút 46 trở đi là mỗi một phút là như một cái sự tra tấn không? Nó đau kinh khủng, đau lúc đó mà chỉ mong sao beng một cái là buộc cái chân ra là giải thoát rồi. Lúc đó là giải thoát rồi, rồi là giác ngộ rồi, là rất là giải thoát. Nó đau đó, bình thường mình ngồi thiền thôi mà mình còn không chịu đựng nổi đúng không? Thì mình nghĩ tới cái lúc mà mình sắp lìa đời như vậy á, đau nha, đau. Bậc thánh người ta còn không chịu nổi luôn, chứ đừng có. Cho nên là mình phải không phải nói để dọa quý vị, nhưng mà phải biết được rằng chúng ta bình thường có kham nhẫn được với cơn đau không? Giống như sư bữa sư cô có nói đó, mình chưa có một lúc mình thành thánh được, nhưng mình tập sao? Mình tập kiềm chế được cái cơn sân đúng không? Mình tập chuyển hóa cái cơn sân bằng cách nóng là không có nói, tức giận là không có phát ngôn hay là hành động. Chứ mình phải tập từ như vậy, thì tới khi mà thật sự cái chuyện mà bất như ý của mình, cái chuyện kinh khủng mà nó xảy đến, mình mới điềm đạm được. Chứ không là mình bộc phát ghê lắm, bộc phát theo cái bản năng, theo cái cảm giác là hư bột hư đường, một cơn sân là đốt cả rừng công đức, đúng không? À, tương tự như vậy nè, bình thường mà không có kham nhẫn được với cơn đau á, cái lúc mà mình sắp chết mình có chịu đựng nổi không? Không, nhiều người quý vị thấy không, gào thét rồi còn muốn đâm tôi chết cho rồi, chứ giết cho tôi cho rồi đó, cứ xin người nhà cho chết luôn. Tại sao? Mệt quá, đau quá, chịu không nổi. Cho mình nghe lời giáo giới nè, kinh này là kinh giáo giới, tức là kinh dạy đó, dạy cho Channa. Thì nghe Ngài Xá Lợi Phất giảng như thế nào này, này tôn giả Channa, chớ có đem con dao lại. Tôn giả Channa hãy tiếp tục sống. Chúng tôi muốn tôn giả Channa tiếp tục sống. Nếu tôn giả Channa không có các món ăn tốt lành, tôi sẽ đi tìm các món ăn tốt lành cho tôn giả. Nếu tôn giả Channa không có các dược phẩm tốt lành, tôi sẽ đi tìm các dược phẩm tốt lành cho tôn giả. Nếu tôn giả Channa không có người thị giả thích đáng, tôi sẽ hầu hạ tôn giả. Tôn giả Channa chớ có đem lại con dao. Tôn giả Channa hãy tiếp tục sống. Thương không? Nghĩa là sao? Bệnh đau khó chịu, cho nên bây giờ muốn ăn món gì ngon không? Có thực phẩm tốt lành đó, tôi đi tìm về cho. Tức là muốn ăn gì ngon nên đi tìm. Có thuốc không? À, tôi đi tìm thuốc cho. Có thị giả hầu hạ thích đáng không? Tức là cái người coi bệnh á, có người chăm bệnh á, có không? Không có, chính tôi sẽ hầu hạ cho, chứ đừng có chết. Thương không? Và rồi nói sao? Ông này nói sao? Thưa hiền giả Sariputta, không phải là tôi không có các món ăn tốt lành, cũng không phải là tôi không có dược phẩm tốt lành, cũng không phải là tôi không có thị giả thích đáng, nhưng mà trong một thời gian dài tôi đã hầu hạ bậc đạo sư, tức là ai? Đức Thế Tôn, làm thị giả cho Đức Thế Tôn đó. Và Đức Thế Tôn rất là đẹp lòng, chứ không phải là không đẹp lòng. Nghĩa là sao? Thật là thích đáng cho người đệ tử hầu hạ bậc đạo sư được đẹp lòng. Tỳ kheo Channa đem lại con dao không có phạm tội. Thì tôn giả Sariputta hãy thọ trì như vậy. Nghĩa là sao? Ông nói là không, không phải là tôi không có đồ ăn, cũng không phải tôi không có thực phẩm tốt, cũng không phải là tôi không có người thị giả coi bệnh. Tôi đã từng hầu hạ Đức Thế Tôn mà Đức Thế Tôn còn hầu điệu đẹp lòng. Vậy thì nếu như bây giờ mà tôi tự kết liễu đời mình á, tôi không có phạm trọng tội đâu, cho nên là Ngài đừng có lo lắng. Vậy thì ý ông muốn ngầm nói cái gì? Tức là mình đã vượt ra được cái giới hạn của sanh tử rồi, mình không có tham đắm cái thân sau đó, chứ không phải là chưa có mở khai tuệ giác. Thông thường những người tự tử là bế tắc, đúng không? Là muốn chối bỏ hiện thực, đúng không? Không có can đảm để đối diện với lại cái thực tế mà bất như ý. Cho nên mong muốn cái gì? Mong muốn là chết là hết cho rồi, chết cho khỏe cho rồi. Để tìm cầu cái gì? Âm thầm trong đó có một tâm tham không? Tâm tham một cái thân mới mà đầy đủ phước báu, hoặc là bớt khổ đau hơn. Thì nếu như cái đó nó rơi vào cái gì đây ạ? Không có đủ bản lĩnh để đối diện với cái khổ đau thực tại, lại thêm một cái tâm tham chấp để tái sinh một cái chuyện tốt hơn, thì cái người này có tội không? Nha, có tội nha. Cái đó là sai đó. Nhưng mà còn ý Ngài ngầm hiểu là sao? Tôi không có tham sanh để sanh tiếp một đời khác, tôi tự tại thông dong với sanh tử rồi. À, vậy thì tôn giả Sariputta hỏi nè, chúng tôi muốn hỏi tôn giả Channa về một vấn đề đặc biệt, xin hãy cho phép chúng tôi đặt câu hỏi. Tức là hỏi là gì? Hỏi để xác chứng á. Hỏi để xác chứng, thật ra là xác chứng cho ai? Xác chứng cho phàm phu mình khỏi nghi ngờ thôi. Chứ tôn giả Xá Lợi Phất là bậc thánh A-la-hán, Ngài có thể biết được cái đối phương chứng thánh được tới tầng bậc thánh nào không? Biết chắc được. Nhưng mà hỏi để chi? Hỏi một lần nữa xác chứng coi ông này có thật sự là buông được cái chấp ngã chưa? Chấp ngã là chấp cái thân này của mình nè. Đó, câu hỏi của Ngài Xá Lợi Phất để mà kiểm tra đó, test đó, như thế nào đây? Này hiền giả có xem con mắt, mắt nè, tức là căn đúng không? Nhãn thức, là cái thức của mắt nè. Và các pháp do mắt nhận thức, tức là sao? Cái trần nè, đúng không? Tức là bữa trước ở ngay chính tại Busan này, cô giảng cái bài này rồi, hai anh kia gật gật kìa. Đó, nhớ là bữa trước chú đây trả lời rất là đúng nè. Là cái căn mắt trước, đúng không? Rồi cái thức, tức là cái biết của con mắt, đúng không? Chứ nếu có con mắt không mà con mắt này là bị mù, hoặc là không có, hoặc là bị cận, bị loạn như sư cô đi, thì cho dù có con mắt có nhìn thấy rõ không? Không. Vậy thì phải có cái nhãn thức nữa, tức là cái biết của con mắt nữa. Ừ, có nhiều người mắt mở ra nhưng có thấy gì không? Không. Vậy thì là cái căn mắt, cái thức là cái nhãn thức, cái biết của mắt, và cái gì? Cái đối tượng của mắt tiếp xúc là trần cảnh của mắt nữa. Đúng rồi. Vậy thì có ba cái yếu tố này nè. Nhớ không? Hiểu không? Đó, bây giờ thấy mình nghe kinh rồi mình có tư lương, có chút vốn mà. Cái nghe tới đây nghe nó dễ hiểu hơn đó. thì là tôn giả Xá Lợi Phất hỏi như thế nào? Hiền giả có xem con mắt này nè, cái nhãn thức này nè, và các pháp do mắt nhận thức, cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi hay không? Hiểu ý không? Có cho đây là con mắt của mình không? Có cho đây là cái biết của mình không? À, thì cô sẽ chủ quan lắm nha. Mình thấy mà, thấy cái này màu tím mà, cái này kêu bằng bông lan nè, vậy là bông lan tím đúng không? Nhưng mà có thiệt nó là bông lan tím không? Nó là cái đồ giả. Thật ra đeo mắt kiến, hồi nãy cô đeo mắt kiến cô coi kỹ, không phải cái bông lan mà là cái gì, cái bông nhựa đúng không? À, nhưng mà nếu như cái đoạn mà cô chưa đeo mắt kiến vô mà cô chủ quan, cô nghĩ rằng cái biết của cô là đúng á, cô mắc cãi không? Cãi nha. Ê, ai nói này không phải bông lan đâu, trời, chị sao biết được, nhà em trồng lan em biết cái này là lan, bắt đầu ngồi cãi. Hiểu ý cô nói là cái mà chấp là cái biết của mình không? Đó, cái này là cái sinh phiền não. Rồi cô hay lấy cái ví dụ rất là giản dị luôn á. Người Việt Nam mình cúng, quý vị thấy nguyên cái bàn thờ đằng sau sư cô trái cây á, là do anh Thiện Bảo với lại Phật tử Trung Minh Tâm mà cúng không? Đây, mấy em nó để cái trái cây trái nào nguyên nó rửa sạch nó đưa lên bàn thờ chứ nó có giạt cái mặt không? Nhưng mà người Hàn cúng có giạt mặt không? À, gật gật, mấy chị đi lấy chồng Hàn là biết. Cái mâm cúng ông bà tổ tiên ở nhà có giạt không? Trái lê cũng giạt, trái ấy cũng giạt. Người Việt Nam mình sẽ nói trời ơi, cúng ông bà tổ tiên mà ăn trước như vậy là hổn, đâu có ai mà giạt cái mặt mà đưa lên bàn thờ. Nhưng mà người Hàn họ thấy mình để nguyên không giạt, rồi má chồng có kêu lợi không? Sửa lợi không? Có. Vậy thì cái nào đúng cái nào sai không? Chấp cái biết của mình có phải gây tranh cãi không? Gây tranh cãi. Đó. Bữa trước chùa mình có chị kia, quý vị biết là ở Việt Nam hiếm cái gì? Hiếm trái cây Việt Nam đúng không? Ở đây mà phải có tiền lắm, mà phải sang lắm mà mới dám ăn sầu riêng, xoài, ổi rồi gật gật gật. Cốc ổi mía ghim ở Việt Nam kiểu là nó rất là tầm thường. Mà ở đây mắc không? Mắc. Không có thấy trái ổi tươi luôn. Tự biết sao lâu lắm mới có người nào mà sách tay ba mà qua được trái ổi mà giòn, ổi xá lị mà thơm đúng không? Cái đó nó quý còn hơn nho mẫu đơn nữa. Cô nói đúng không? Nho mẫu đơn mùa này nó rẻ muốn chết luôn. Mà nói chùa thiệt, cái nho mẫu đơn với hồng muốn ướp xác luôn, ăn không có kịp hết luôn. Rồi mùa này quýt, quý vị biết vừa rồi chùa mình 20 thùng quýt về không? Mà trong khi á, người Việt Nam thì qua đây là thích cái gì? Dâu, nho mẫu đơn. Nhưng mà người Việt ở Hàn Quốc á, thích cái gì? Ổi với xoài với lại sầu riêng, măng cụt. Ừ, thì cái chị đó rất cực kỳ hiếm luôn. Chỉ ở cái tỉnh mà cái chỗ, cái vùng mà người Việt Nam đóng thiệt đông luôn á. Cái khu đó là mấy cái khu chợ Việt Nam. Thì bữa đó có cái trái ổi mà thiệt là ngon, mà tươi mơn mởn. Chắc chị nào sắp tay luồn lách kiểu nào qua được á. Mà nó mắc chứ nó đâu có rẻ đâu. Chị sắm được cái túi ổi mà hả, chị chạy thiệt lẹ về chùa luôn. Chị cúng, chị nói trời ơi cô nè, mà chỉ mừng hết sức luôn, mà mình thấy chỉ thương như vậy làm sao mình nỡ từ chối, để nguyên cái mâm ổi lên cúng. Mà thiệt ra ở Việt Nam có ai cúng ổi trên bàn thờ không? Ta cúng bông lê không à. Nhưng mà cái tấm lòng của chị là cái trái ổi nó quý không? Quý lắm trời ơi, một năm chưa có mua được một cái 2-3 ký ổi ngon như vậy đặng cúng nữa. Chỉ muốn để lên bàn thờ cúng không, trước cúng sau kính, trước là cúng Phật, sau là để kêu quý sư cô, quý thư thầy, rồi mấy bạn đạo cùng tu ăn. Cho nên phải để lên bàn thờ cho chỉ có chút xíu đó. Dân tình vô chửi cô quá trời luôn, ai mà để trái ổi trên bàn thờ mà cúng nha. Nhưng mà ý là nó rất là hiểu không? Nếu mình lấy cái tư duy, cái săn xích chọt ưa xích của mình là sao, cái đánh giá bình thường của mình như vậy, thì mình sẽ chê trách cái việc là đưa ổi lên bàn thờ là sỉ nhục các kiểu đồ ha, không có là bất kính. Nhưng mà thiệt ra cái tấm lòng của người Phật tử Việt Nam ở đây mà mua được trái ổi tươi Việt Nam mà thiệt sự Việt Nam như vậy cũng có mừng không? Mừng. Chở đây cúng chuối làm gì có cúng được cái trái chuối Việt Nam mà ngon ngon á. Cái trái chuối gì ngon, trái nhỏ nhỏ đó Tâm. Ừ, cái đó đó ngon quá trời. Mà ở đây có bán không? Không, toàn là cái chuối dài Philippines nhập khẩu này. Cái có đâu cái chuối đó, mà cái chuối mà mình hay nấu chè làm bánh đồ Việt Nam ở đây cũng đâu có chuối tươi được, phải không? Cho nên khi mà có cái hàng tươi đó người ta quý không? À, quý. Vậy thì á, ý cô đang nói vậy nè, cái câu hỏi này là sao? Có chấp vô cái căn của mình là đúng, cái biết của mình là đúng không? Mà ngoài cái mắt ra còn cái gì nữa? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Lỡ mà nghe cái vị thầy nào mà giảng cái này rồi, thôi thầy này giảng mới trúng, là tất cả những người nói sau mà nói ngược với cái ông thầy đó là sai hết đúng không? Phải cái mình biết là trước mới trúng. Mà lỡ mình đọc bài kinh nào đó rồi, tụng kinh là phải buổi sáng là tụng Lăng Nghiêm nè. Chùa nào mà không tụng Lăng Nghiêm, ôi không phải chùa Phật giáo đâu, tu sai rồi. Cô bị chửi cái này hoài luôn. Trong khi em thuộc lòng Lăng Nghiêm, em đi chùa em đi tu một cái là là phải học thuộc lăng nghiêm, mà cứ bị vậy, tức là sao, bị cái chấp của mình là đúng. Chùa mình nè, ngay tại đạo tràng miền Nam nè, đây những cái gương mặt mà theo đạo tràng mà 5 năm là biết cái đối tượng đó là ai. Ở trước đây cô mình có một cái đạo tràng ở miền Nam, chị đó thì ở miền Trung, à Huế, cho nên là cái nghi thức chuông mở của chị á, với lại cái cách mà lạy Phật sám hối á, là nó khác. Nhưng mà sư cô là chùa Bắc, sư bà sư cô chùa Bắc, cho nên cái nghi thức chuông mở của sư cô nó khác. Khác thôi chứ có sai không, có cái nào đúng nào sai. Nãy như cô nói mình gọt trái cây mà gọt vô hay là gọt ra, nó có gì đúng gì sai không? Việt Nam mình nó có nghi thức chuông mỏ của miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Nghi thức chuông trống Bát Nhã cũng khác nhau các miền, các nghi nó khác nhau các miền. Nếu mình công nhận được cái sự khác biệt thì mình sẽ không có nổi sân. Nhưng mà chị đó là âm thầm rất là khó chịu, chỉ đánh giá sư cô là không có biết tu, không có biết đạo, không có biết nghi lễ. Cho nên là mấy thầy ở Huế chỉ nhất định là phải đuổi cô ra khỏi cái đạo tràng để mời cái thầy nào mà gốc Huế về đó, mà phải vô chuông mỏ giống như hồi chỉ ở với Việt Nam á, là phải dạy mới trúng. Cho nên là hễ mà bữa nào mà có cô sinh hoạt á thì cô tay chuông tay mỏ, cô tụng kinh gì thì ok. Bữa nào mà không có cô là chỉ lôi Phật tử ra dạy lợi, tức là chỉ dạy cho Phật tử đánh chuông mỏ cho nó cô hiếu sai rồi. Rồi riết là chỉ lập cái đạo tràng mới luôn. Là sao, là hồi nhỏ chỉ đi chùa chỉ biết cái đó là trúng, là lấy cái đó là tiêu chuẩn, xong chỉ lấy cái tiêu chuẩn đó là chỉ quýnh giá toàn bộ tăng ni luôn, ai giống y như vậy là tôi trúng. Rồi lại là chỉ kêu là phải lạy thủy sám pháp là mới sám hối được, còn lạy cái khác không phải, cho nên là nhất định là phải lạy thủy sám pháp mới được. Nhưng mà ngoài cái pháp sám là thủy sám là còn có sám hồng danh vạn Phật đúng không, sám vạn Phật có, sám hồng danh có, sám 108 lạy phát nguyện có nhiều cái bộ sám pháp khác nhau. Nhưng mà không phải lạy thủy sám là mới tiêu nghiệp được, còn lại cái khác không trúng. Phải tụng kinh Địa Tạng mới tiêu nghiệp được, còn tụng kinh mà như nhà mình đang tụng kinh Phật căn bản cho người tại gia rồi không được. Cái này nó mệt mỏi lắm luôn. Tí là sao mình mà chấp cái biết của mình là trúng á, cái này là cái cội nguồn của vấn đề nhiều lắm nha. Vậy thì cho nên cái này là cái buông được chưa? Chưa buông. Là mình đừng có bao giờ mà cố chấp vào cái vấn đề của mình như vậy thì nó rất là sẽ thành vấn đề. Vậy thì Tôn giả Xá Lợi Phất khi nghe Tôn giả Channa nói cái việc mà mình tôi không còn chấp kiểu vậy đó, là có thật sự bỏ được cái ngã không? Thì Tôn giả Xá Lợi Phất đó, ông có xem cái con mắt này, cái thấy của con mắt này, cái nhận thức của con mắt này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi không? Ngài Channa nói không. Và ngoài mắt ra thì còn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đúng rồi. Tức là mắt, đó, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, năm cái này là mình chấp. Thì bây giờ quý vị đến chùa là học sao? Dạ buông đó. Đến chùa nghe tiếng chuông là nhắc mình buông, nghe tiếng mỏ nhắc mình bỏ. Buông bỏ là buông bỏ cái này nè. Buông bỏ tham chấp, buông bỏ tham sân si, chứ không phải là buông bỏ sự nghiệp, buông bỏ chồng con. Không phải như vậy, lỡ có chồng rồi đẻ con phải nuôi con cái mắt gì bỏ con luôn không được. Lỡ có chồng là phải tròn trách nhiệm với chồng và gia đình chồng. Mà buông là cái gì? Buông tham, buông sân, buông si, buông chấp ngã vậy nè. Về cái câu hỏi hay không? Cho nên thì Tôn giả Channa trả lời như thế nào? Hiền giả Sariputta, tôi xem mắt, nhãn thức và các pháp do mắt nhận thức, cái này không phải là tôi, cái này không phải của tôi và cái này không phải tự ngã của tôi. Câu này nói thì dễ mà làm có dễ không? Chưa chắc đâu, chưa chắc đâu. Cho nên tới chùa lâu lâu vô bếp phụng sự thử. Đặc biệt là ở trong bếp là dễ sanh phiền não nhất. Tự gì nó mệt đó, trong bếp là mệt đó. Trong bếp là áp lực lắm. Mình cũng biết là nấu cái món này, cái cách này nó ngon mình mới nấu đúng không? Nhưng cái chị bạn kế bên có công nhận cái này ngon không? Chưa. Bắc Trung Nam ba miền mà vô nấu là khác biệt liền. Chùa mình là đủ ba miền, cô ăn là suốt đời suốt kiếp luôn. Bữa nào chị miền Nam vô nấu là nó ngọt, cái gì nó cũng ngọt. Canh chua thì nó chua thôi, chua chua quá trời chua, mà cái gì cũng bỏ đường vô hết. Nhưng mà cái anh mà miền Trung về nấu là thôi, cái món gì cũng ớt hết, cái thứ gì cũng cay, cay mà lột lưỡi luôn. Mà anh vẫn có cay gì đâu cô, chưa có cay mà cô. Đúng rồi, rồi đó, mà nó ba miền luôn. Vậy thì nội cái đó thôi, mình thấy cái khác biệt dùng miền không, có gây tranh cãi không? Cho nên là nói thì dễ chứ làm cũng khó. Âm thầm vậy thì mình thấy vậy mới ngon chứ làm gì sao ngon, đúng không? Vậy thì tương tự như vậy, Tôn giả trả lời đối với cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái ý thức hình dung của mình, tôi không chấp đó là tôi, là của tôi, là từ ngã của tôi. Vậy thì Tôn giả Xá Lợi Phất nhìn nói như nào? Này hiền giả Channa, hiền giả đã thấy cái gì, đã chứng tri cái gì trong mắt, trong nhãn thức các pháp mà do mắt, cái này không phải tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Ok, cái câu này là cái câu lặp lại thôi, nhớ không? Hiểu không? Tức là ngài thực chứng không? cái bậc thánh mà nói như vậy là có thực chứng không? Dạ có. Còn phàm phu mà nói á, thì là do hiểu, do học mà hiểu mà nói thôi, chứ còn thực chứng là phải đụng vô mới biết. Phải đụng vô mới biết, có ai chửi mình mới biết, có ai nói xấu mình mới biết, có ai mà đi ngược lại cái tư duy quan điểm của mình, lúc đó mới biết. Mới test được. Cho nên cô mới khuyên quý vị đi chùa. Thế sao? Ở nhà không ai đụng vô mình hết á. Mình có một cái phòng, mình thích ngồi lạy Phật kiểu nào là chuyện của mình. Mình thích để cái chuông cái mõ ở bên trái bên phải là chuyện của mình. Thậm chí mình thích Bồ Tát Quán Âm lắm, cho nên mình thờ Bồ Tát Quán Âm mình để chính giữa. Còn Phật Thích Ca mình cũng để xích qua một bên, cũng không ai nói mình luôn. Nhưng mà ví dụ mình tới chùa là có chuyện liền, đúng không? Mình tới chùa là mình ưng cái chén màu vàng, màu hồng, mình tùm lum tà la, mình để lên trên chánh điện, mình để bàn thờ, có được không? Không, cái chén cơm cúng Phật đó, mình thích hay không thích thì mình vẫn phải để riêng cái chén cơm cúng Phật đó, chứ mình không có lấy cái chén cúng dông mà qua cúng Phật được, quý vị hiểu ý không? Không phải là mình lấy cái gì mình thích mình đem lên được. Nghĩa là khi mình vô chùa là mình sẽ có cái phản ánh, mình học được từ đại chúng. Nhưng đồng thời đại chúng cũng là tấm gương soi cho mình coi cái ngã của mình nó có phình to không, phình to khổng lồ không, hay là mình đã càng đi tu mình càng dễ thương, càng đi tu mình càng buông bỏ, càng đi tu mình càng thấy mình nhỏ nhoi. Cô hay đọc cái bài thơ của Hòa Thượng Giới Đức đó, đúng không? Sao con mẹ gì đó nguyện làm gì, làm đi đó giỏi, rồi sao nữa, xin nguyện lót đường đưa khách vãng lai. Miễn mà có ai cần đến, con sẽ lót đường đưa khách vãng lai. Người ta tu tới mức độ mà thấy mình chỉ là một cái viên sỏi lót đường đưa khách vãng lai thôi, thế cái ngã nó phải thấp bé cỡ nào? Nếu mình là viên sỏi nằm dưới đất người ta đạp lên đầu mình có ý kiến không? Mình nói nguyện nằm đó cho người ta qua mà mắc gì mình ý kiến nữa. Nhưng mà không, mà mình tu một hồi là mình trưởng đạo tràng, mình đi chùa lâu nhất đó, cái gì mình cũng biết đó, là cái gì mình cũng trúng luôn, người khác đâu có trúng. Như vậy nó rất là mệt. Thì cái này phàm phu mà học thuộc lòng thì phải đến chùa có đại chúng. Thứ nhất là mình giải đãi thì lực đại chúng sẽ cố gắng. Chứ ở chùa mà chủ nhật mà giờ này, ở nhà chủ nhật giờ này chưa chắc mình ngồi đây lạy Phật nghe pháp. Có nghe pháp đi chăng nữa mình nằm mình nghe cho khỏe chứ ngồi thẳng làm chi, đúng không? Về cho lại 49 lại thôi, mệt nghỉ rồi. Còn không con nó qua kêu điện thoại nó tới rồi quẹt quẹt TikTok hồi mới quên luôn 49 lại còn lại. Nhưng mà vô chùa thì ít nhất là đi không tới không đó. Mấy bé bữa nay ngơ ngơ ngác ngác đi chùa, xong mấy chị bắt đi làm đi chùa với cô Hiếu, ba đứa buồn ngủ lên ngáp xuống. Nhưng mà giờ sao vợ, tới giờ nó cũng phải ra, nó công quả, tới giờ nó cũng phải lạy Phật ngồi thiền với cô thôi. Rồi bây giờ có mắt buồn ngủ lắm thì chút về nhà mới ngủ thôi, chứ giờ ngồi pháp thoại đây có dám ngủ không? Không dám ngủ luôn. Vậy thì mình thấy là cái giải đãi lười biếng của mình á, nó sẽ không khắc phục được nếu mình không tới chùa. Sáng là thiền bảo là mét thiền trí là để cái điện thoại alarm, cái điện thoại báo thức là nó bự như tiếng chuông chùa, mà nó kêu một cái là tắt. Mà đã nói là bữa nay là trước 12 giờ phải tới chùa mà nãy không tới trễ, đúng không? Hai người ở chung một phòng, ở chung một nhà mà người ta đến từ sớm mơi, người ta căng lên trái cây, hoa, quả, cúng Phật rồi tặng. Đấy, 20 tháng 11, 17 tháng 11 rồi mà tặng hoa 20 tháng 11 cho cô Hiếu là tri ân nhà giáo các kiểu đó. Cùng ở một nhà, cùng ở một phòng, mà ông kia là 12 giờ chưa ngủ dậy nữa rồi mà kêu đi tu học. Ông này là đó, đến chùa đội, nói rồi ông đội áo lên đầu luôn rồi. Thì cô nói là sao? Mà ý là vẫn còn cái ý thức hôm nay có khóa tu đó nha. Ý là vẫn tinh tấn không? Có mặt trước đây cho cô xài xẻ là chứng tỏ vẫn còn tinh tấn. Còn có những người không có mặt cho cô xài xẻ là sao? Trùm mình ngủ khỏe rồi. Trùm mình ngủ khỏe luôn rồi. Vậy thì mình thấy cái chuyện mà mình đi chùa tu tập nó có lợi không? Đại chúng tu thì mình tu, đại chúng ăn mình ăn, đại chúng làm mình làm, cái đó nó tinh tấn. Hai nữa là sao? Trong cái quá trình làm nó va chạm, đại chúng là tấm gương soi cái bản ngã của mình. Cô rất khuyến khích quý vị đi chùa cộng tu là vậy. Bản thân sư cô có nhờ quý vị để soi sáng chính mình không? Có. Hồi sáng Minh Tâm tặng bó hoa cho cô, đại diện chúc cô ngày 20 tháng 11 mà cô xấu hổ cũng thiếu điều muốn trùm mặt lại giống như thế này. Tại sao? Tại em nói cô là cô 5 năm qua là cô giúp tụi con, hướng dẫn tụi con tu tập. Giờ cô cũng cố gắng, mong cô sẽ chèo lái cái con thuyền này để hướng dẫn tụi con tiếp tục tu học. Mà mình hồi sáng mình lười quá đi, mình thiệt sự là mình có nhiều lúc cô có muốn giảng pháp không? Không, cô cũng có cục lười của cô cũng phàm phu mà. cô không có mắc nói. Có bữa cô mắc nằm im và đừng ai đụng đến mình hết á, bạn sao khỉ cha nè. Nhưng mà sao các anh chị em tinh tấn như vậy, các anh chị em lấy mình làm tấm gương để tu tập mà bản thân mình lùi, mình mắc cỡ không, rồi mắc cỡ không có dám ăn cơm luôn á, chứ đừng có nói là gì. Cho nên là mình rờ tay lên đầu mình lấy đại chúng để mình soi sáng. Hôm qua đại chúng đi lễ hội, cô là cô không thích mấy cái lễ hội múa hát lô tô, thiền sự trong lòng là cô không có đi. Mấy anh em nói cô ơi, chùa nghèo lắm mà giờ sắp sửa mua làm cái chùa ở miền Nam là tốn tiền nữa, thôi tụi con đi. Hỏi đi làm cái gì? Để tụi con đi, tụi con bán sách, bán đại tòng lâm, với tụi con bán bánh lăng, tụi con bán cơm cháy, bán cà phê, đặng lấy tiền hồn vô. Nó là góc câm xây chùa đó. Mà biết ngày hôm qua là trời mưa gió ha, trời mưa gió tầm tã như vậy mà cái lễ hội nó cách xa chùa mình 3 tiếng đồng hồ lái xe, mà khiêng từng cái tượng Phật, khiêng từng cái túi xách, khiêng từng cái thùng mía tắt nước dừa. Trời ơi, rồi tối hôm qua mấy em nó về trời mưa tầm tã mà đội mưa về, làm chi là mấy trăm cái hộp bánh lăng bày ra làm từ hết rồi cuốn kim bắp cho sư cô với mấy anh em đi Busan sáng nay. Mình nhìn thấy đại chúng mình có soi chính mình không? Nếu như mà mình không tinh tấn tu tập, nếu như không có đại chúng, thật sự nha, sư cô nghĩ là mình cũng lùi xùi ghê lắm luôn á. Nhưng mà nhờ có anh em, hễ khi nào mà mình bắt đầu thoái tâm, khi nào mình mệt mỏi, khi nào mình làm biếng, đó là những cái đại Bồ Tát đó hiện thân về. Cho nên cô hiện thân ở đây, cô hóa thân ở đây để cô làm cái tu, cô giảng pháp cho anh em. Thì trên kia người ta hóa thân ra lễ hội, thiệt ra có ai chủ nhật người ta thích đi chụp cây ngân hạnh, đồ lá vàng, đồ đẹp, còn không mấy tới trùm mền ngủ nó cũng sướng nữa. Mà đi làm đêm hôm như vậy, từng cây kim bắp, từng cái bánh lăng, từng cái để ra chi? Ra lễ hội. Từng đồng xu cắt bạc đem về chi? Đem về để hùng cho cái quỹ tu học của mình, quỹ xây chùa của mình. Cho mình thấy đó, nhìn đại chúng để soi lại mình, phải không? Rồi quý vị thấy, cho nên ở đây cố gắng ha, mình đều là phàm phu như nhau. Mình chưa đạt tới cái bậc thánh này mà bất động, bất thoái chuyển trước cái nghe, cái thấy, cái nhìn, cái đánh giá, phân tích, bài xích của người xung quanh, cũng như là cái khen, cái tâng bốc của mọi người, cái được mất thành bại giữa đời. Thì mình cần có cái sự nỗ lực cộng tu với nhau. Cái điều này nó vô cùng có giá trị. Vui thay tăng hòa hợp, vui thay tứ chúng đồng tu. Hạnh phúc thay khi mà giáo pháp được tuyên thuyết, hạnh phúc thay khi mà tăng đoàn hòa hợp, và hạnh phúc thay khi mà tứ chúng đồng tu. Bản thân sư cô mỗi lần mà có quý thầy, quý sư cô Việt Nam qua nè, cùng làm khóa tu nè, hôm bữa mình có xuất gia như duyên ở chùa hôm Trung Thu, thấy không? Quý vị thấy không? 7 vị thầy từ Việt Nam qua để làm tam sư thất chứng cho mình, rồi có 4, 5, 6 sư cô qua nữa, đúng không? Cái hôm đó mình cúng trai đàn, tuy là mình không có tiền làm trai đàn to, nhưng mình cúng cái trai đàn nhỏ ở chùa, thấy nó rất là có lực, đúng không? Các anh em mà có mặt trong cái buổi lễ hôm đó, chúng ta thấy là nam nữ cư sĩ, cộng sự nam cần sự nữ, rồi quý thầy quý sư cô cùng tinh tấn tu tập, cái đó nó đem đến cái giá trị vô cùng quý báu, cái phước báu lớn ở đời. Chúng ta cố gắng ha, mình là một cái cánh tay nối dài của Phật pháp, mình là một bông hoa sen rất có giá trị ở đây. Nếu không có quý vị cũng không có đạo tràng Busan, đúng không? Nếu không có sự cầu pháp của quý vị cũng đâu có cái nhu cầu để mà mình làm chùa Busan, đúng không? Mà mình thấy là một cái ngôi chùa mà mọc lên thì có thể bao nhiêu cái tệ nạn nó giảm đi không, và có thể giúp đỡ được rất rất nhiều người khác nữa. Điều này nó vô cùng có giá trị. Rồi, về phần này, cuối cùng là sau khi mà tôn giả Sariputta và Mahakunda đến thăm viếng và khuyên lơn hết lời như vậy, thì hai tôn giả cũng ra về. Nhưng mà từ chỗ hai tôn giả ra về rồi á, thì tỳ kheo Channa vẫn lấy con dao tới, nghĩa là vẫn tự tử đó. Giờ cuối cùng là có cái phần xác chứng, có cái phần xác chứng là Sariputta đã đến để đảnh lễ Đức Thế Tôn về cái vấn đề này, và tôn giả Xá Lợi Phất có thưa với Đức Thế Tôn về cái trường hợp này. Tôn giả hỏi như Đức Thế Tôn như sau: dạ bạch Thế Tôn, tôn giả Channa đã đem lại dao cho mình, vậy thì sanh xứ của tôn giả ấy là gì, đời sống tương lai là gì? Thì Đức Phật không có trả lời câu hỏi này, và Đức Phật hỏi ngược lại: này Sariputta, có phải trước mặt ông tỳ kheo Channa đã tuyên bố sự không phạm tội? Ở đây dịch là không phạm tội, mà cái chữ gốc của tiếng Pali á, mình có thể nói là không bị khiển trách, không bị chỉ lỗi. Vậy thì tôn giả mới hỏi tiếp rằng: là Bạch Thế Tôn. Nhưng mà ý là Tôn giả Xá Lợi Phất cũng là Bậc Thánh đúng không? Cũng hiểu ý Đức Thế Tôn rồi. Nhưng mà hỏi thêm câu hỏi này để xác chứng cho những người thân hữu, nghĩa là những cái người mà cư sĩ mà bình thường mà thân thuộc với Tôn giả Channa này nè, sợ cái gia đình cư sĩ này sẽ có những cái hiểu lầm không đáng có. Cho nên Xá Lợi Phất hỏi thêm một câu nữa nè. Có một ngôi làng của dòng họ Vai Chi tên là Bubajira. Tại đấy có những gia đình thân hữu, những gia đình đã hộ trì Tôn giả Channa, những gia đình cần được viếng thăm. Thì Đức Thế Tôn mới trả lời sau này: Sariputta, có những gia đình ấy là những gia đình thân hữu, những gia đình hộ trì tỳ kheo Channa, những gia đình cần được viếng thăm. Cho đến nay ta không nói rằng tỳ kheo Channa có phạm tội. Này Sariputta, ai quăng bỏ thân này và chấp thủ thân khác thì ta nói rằng người ấy có phạm tội. Tỳ kheo Channa không có chấp thủ như vậy. Kỹ cái câu này nè. Câu này chính là cái câu mà cô sợ nhất. Tới đây là hết bài kinh rồi. Quý vị thấy bài kinh rất ngắn đúng không? Đầu tiên là đi thăm bệnh, sau đó là giáo giới, là phải quán cái cảm thọ và không nên tự kết liễu mạng sống của mình. Nhưng khi có kết thúc như vậy thì Tôn giả Xá Lợi Phất sợ rằng sẽ có những cái hiểu lầm, cho nên đến bạch Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn xác chứng cái câu này. Và chính cái điều này rất dễ gây tranh luận nếu quý vị không nghiên cứu cho nó kỹ lưỡng. Nghe kỹ lại lời trong kinh này. Ta không nói rằng tỳ kheo Channa có phạm tội. Này, nhưng mà cái đoạn này quan trọng nè. Những ai quăng bỏ thân này và chấp thủ thân khác, ta nói rằng người ấy có phạm tội. Tức là những người mà đi tự tử, quăng bỏ cái thân này nhưng mà chấp thủ cái thân khác, đúng không? Có cái tái sanh không an lành, thì những người này có tội không? Phạm tội sát sanh nha, tự sát nha. Rồi, vậy cái chỗ này sư cô chỉ muốn nói chút xíu về cái phần có thể gây tranh luận thôi, để mình xác chứng với nhau. Theo quan điểm của trong cái tài liệu mà sư cô gửi cho quý vị, đó là quan điểm của Hòa Thượng Chân Thiện nè, của Ni Sư Trí Hải nè, những vị mà đã gọi là gì ta, tổng kết lại, tóm tắt lại cái kinh Trung Bộ và có đưa những cái kiến giải của mình, những cái chú giải thêm của mình trong cái nội dung kinh này. Thì trước hết sư cô nói về cái quan điểm, cái kiến giải của các vị Hòa Thượng Ni Trưởng đi trước. Thì là theo quan điểm, cái tài liệu mà sư cô gửi quý vị ấy, là cái bản tóm tắt, cái bàn thêm của Hòa Thượng Chân Thiện ấy, là Hòa Thượng nhấn mạnh chỗ này. Đối với vị tỳ kheo thì tự sát cũng là phạm tội sát nha. Nhớ kỹ chuyện này nha. Tại vì có một số cái lập luận là trong năm cái chi phần mà cấu tạo nên cái giới sát á, cái giới đầu tiên, cái chi phần đầu tiên quý vị thọ giới với sư cô, thọ năm giới với sư cô là nghe giảng rất kỹ đúng không? Chi phần đầu tiên là gì? Được không, chi năm cái chi phần để cấu tạo nên cái giới sát, chi phần đầu tiên là, đúng rồi, biết rõ cái chúng sanh đó là có tình thức, nghĩa là chúng sanh vô tình là không phải, như cọng rau muống đồ không phải, biết rõ chúng sanh đó là chúng hữu tình, biết rõ chúng sanh đó là chúng sanh có tình thức. Rồi hai là sao? Cố ý giết cái chúng sanh đó, nỗ lực giết cái chúng sanh đó. Chúng sanh đó đã chết do cái sự cố ý giết của mình thì cái đó phạm tội nên tội sát sanh. Hiểu ý không? Cho nên nhiều người ăn rau, có những người khác nói chứ mấy người ăn chay cũng là, mấy người ăn chay cũng sát sanh. Tại vì cọng rau muống vậy cứ lặt đầu người ta, cọng rau muống lặt đầu mai nó lên mấy cái tựa con. Tức là không có hiểu được các chi phần để cấu tạo nên giới sát. Nhưng mà con gà mà chặt cái đầu nó có mọc cái đầu mới không? Tại vì sao? Tại vì con gà là gì? Là chúng sanh có tình thức. Đúng rồi. Vậy là trước hết cái chúng sanh đó phải là chúng sanh có tình thức. Quý vị hiểu không? Cho nên cái chỗ này là phải hiểu rõ cái cấu tạo nên cái giới sát chỗ này nè. Chúng sanh đầu tiên, cái chúng sanh đó là phải chúng sanh có tình thức thì nó mới cấu tạo. Và sao chúng ta biết rõ chúng sanh đó là chúng sanh hữu tình, có tình thức? Tại sao biết rõ? Lỡ ban đêm, mình đi trong đêm, không có ánh đèn, mà mình lỡ đạp con kiến dưới chân mà không hề biết dưới chân mình có con kiến, thì cái này cũng không phạm tội sát nè. Tại vì sao? Đâu có biết dưới chân có con kiến đâu, đâu có thấy đâu, đâu có cố tình giết nó đâu. Mà tại vì nó quá bé, nó quá nhỏ nên nó nằm ở dưới chân như vậy, cho nên là chỗ này không có cấu thành nên tội sát sanh nha. Ban đêm ban hôm đi đường mà đen thùi lùi mà có con kiến ở trên cái lường đi của mình lỡ dẫm ngang qua nó, hoặc là quý vị mà bị lội ruộng lội sình mà ban đêm thùi lùi như vậy, ở dưới nó có con trùng nhỏ nhỏ thôi, lỡ mình đạp chết cái con trùng đó là không phải, tại nó có thấy đâu, không có thấy, không có biết. Rồi cái yếu tố thứ ba, cái quan trọng nè, cố ý giết hại, biết nó rồi, biết nó là con vật rồi, thấy rõ nó rồi, nhưng mà cố ý giết nó. Mua con cá về phải lựa con cá tươi, không nói con cá nó chưa có thấm đâu quý vị, vừa rồi mới săn cái gì, săn ghẹ, con gì đó, con king crab phải không, tiếng Việt là con gì, con cua hoàng đế đó, bữa rồi nó sale đúng không, là ra phải kiếm con nào nó tươi, mà phải lựa cầm lên con nào nó chắc nữa, rồi chứ đâu có phải tự nhiên mà mua đâu, mua rồi lỡ về nó xớp nữa, không, cái này là cố ý, ông biết rõ không, biết rõ con ghẹ nó phải sống, biết rõ cái con cua hoàng đế nó phải đang sống, đang phải bơi bơi, mà phải cầm lên rồi phải cân, rồi phải gõ cái mai, rồi phải coi, rồi coi ngày trăng tròn trăng ơ gì, phải lựa cho nó nhiều gạch, phải lựa cho nó dày, cái đó là cố ý không, dám nói không cố ý đi, rồi đem về mà suy nghĩ ha, bây giờ phải hấp xả ha, hay luộc ha, cái đó là nỗ lực giết, có phương pháp giết, cuối cùng cái con đó nó có chết không, nó lên bàn cơm ngon trộn ăn tùm đùm hết, cái đó là đủ năm tội sát sanh. Thì trong cái năm chi phần mà cấu tạo nên cái yếu tố sát này, chúng ta thấy đầu tiên là biết rõ cái chúng sanh đó là chúng sanh có tình thức về con người, có phải không? Con người còn là chúng sanh cao cấp trong cái chuỗi cung cấp tất cả, chứ chẳng lẽ con người không phải vậy? Nếu như mình nỗ lực mình giết người, giết do dù cái thân đó là thân mình đi, mà có một số người lập luận chỗ này là bởi vì cái đó là nói chúng sanh khác chứ trừ bản thân mình ra. Sư cô thấy cái lập luận này chưa hợp lý theo quan điểm cá nhân của mình nha. Theo quan điểm của mình, tại vì thật ra dĩ nhiên con người bao gồm mình là chúng sanh có tình thức rồi, nên không cần phải nói rõ như vậy, chứ không phải là trừ mình ra các chúng sanh khác mới là chúng sanh có tình thức, đúng không? Mình cũng là chúng sanh có tình thức, vậy cái yếu tố đầu tiên mình thỏa không? Thỏa nha. Nhưng mà lập luận ngược lại là nói là ý chỉ các chúng sanh khác chứ không phải bản thân mình, nên tự sát không phải là phạm tội sát, thì chỗ này nó hơi cấn nha. Thì đây khi cô đọc bài của Hòa Thượng là Hòa Thượng thống nhất cái quan điểm đầu tiên nè, đối với vị tỳ kheo tự sát cũng là phạm tội sát. Đây kinh đang nói tỳ kheo thôi, chứ quý vị có phải là người không? Thì tự sát cũng là tội sát, Hòa Thượng nói rất rõ ràng. Nhưng với tâm không chấp thủ ngã, đoạn này nè, tức là bậc vô sanh nè, nghĩa là không có tâm tái sanh thêm. Chúng ta nhớ cái cụm từ A La Hán nó có nghĩa gì? Ba nghĩa của A La Hán là gì? Ứng cúng. Cái đó là Phật, cái đó là mười đức hiệu của Phật. A La Hán là ứng cúng vô sanh, sát tặc, đúng rồi. Vô sanh là sao? Là không có tâm tái sanh nữa, vô sanh mà, bậc vô sanh. Cho nên có một trong kinh Trung Bộ có kể một cái câu chuyện là ông Bà La Môn ổng gõ vô cái sọ đầu lâu, là ổng biết cái chỗ người đó tái sanh. Nhưng mà khi mà ông Bà La Môn đó ổng đến gặp Đức Phật để ông đố đó, Đức Phật kêu ổng gõ cái sọ đó đôi coi là sọ của một vị A La Hán đã nhập Niết Bàn. Ông gõ vô ổng không biết đi đâu. Ông nói chẳng lẽ mình mất thần thông rồi, tức là bình thường là ổng kiếm ăn bằng cái nghề này, ổng chưa có bao giờ mà không biết người ta đi đâu, nhưng mà ông gõ không được. Cái Đức Phật nói, nhưng mà Đức Phật biết ông này có căn cơ không, ông sẽ chứng thánh, chứ ông có rất nhân duyên với Phật pháp, cho nên Đức Phật nói ông muốn biết không, muốn biết thì ông cạo đầu đi tu đi vô, tôi chỉ cho biết. Mà tới khi ông cạo đầu đi tu vô là ông chứng thánh thì ông biết cái gì? Ông biết là sao? Cái nẻo xanh của bậc thánh không có đường đi lối về, ma không có thấy được dấu chân người đó, không có thấy, không có. Người ta đã quyết định vô sanh là không có tái sanh nữa, trừ khi vì nguyện mà hóa sanh thôi, chứ còn người ta không chấp thủ cái sanh thú tiếp theo. Chúng ta thấy như mình vừa rồi có Đạt Lai Lạt Ma không? Là một vị hóa sanh, được xem là hóa thân của Bồ Tát Quán Âm, là bậc hóa sanh đó. Ngài trước khi mà Ngài nhập Niết Bàn, Ngài có nói tiếp là cái hóa sanh tiếp theo của Ngài sẽ sanh ra ở trong cái gia đình nào, chủng tộc nào, vùng miền nào không? Có. Rồi các vị cận sự mới đi tìm cái tái sanh đó, đi tìm cái hóa sanh đó. Đó là các Ngài có nguyện không? Nguyện. Còn nếu Ngài không nguyện thì Ngài có cần tái sanh lại không? Không, đi vào vô dư. Cho nên cái nghĩa của chữ A-la-hán là vô sanh. Vô sanh là không muốn tái sanh, không có chấp thủ nữa. Cho nên đoạn này quan trọng nè. Nhưng với tâm không chấp thủ ngã, thực sự không chấp thủ thân nào khác nữa, thì không tham ái, không tham trước một thân nào khác, thì cái vế này mới là không phạm tội. Nhưng mà cái này nó cũng khá là nhạy cảm. Nó khá là nhạy cảm. Còn cái việc ở đây á, trong cái nội dung kinh này, theo cái suy nghĩ của sư cô á, là muốn nhấn mạnh cái điều là cái ý nghĩa phạm tội á, bị khiển trách á, phạm trọng giới á, phạm trọng giới sát á, là được xác định nếu cái tâm đó có hiện hữu cái tham ái và chấp thủ hay không, hiểu không? Chúng ta nên đặt cái vào cái ý nghĩa trong đây, ý nghĩa trong kinh, chứ đừng có y cứ vào cái ngôn từ ở đây, nó sẽ gây tranh luận. Tức là cái nghĩa ở đây đang muốn nhấn mạnh là cái tội phạm trọng giới hay không thì nó được xác định dựa vào cái tâm nó còn cái hiện hữu cái tham ái hay không, cái chấp thủ hay không. Nếu như không có thì là bậc thánh thì không có bị khiển trách ha. Cho nên cái việc mà đặt câu hỏi trắc nghiệm về cái sự mà chứng đoạn trừ cái chấp ngã, cái chứng đắc mà đoạn trừ các cái chấp ngã hồi nãy đúng không, của tôn giả Xá Lợi Phất, thì là tôn giả Xá Lợi Phất cũng phần nào rất là yên tâm, cho nên ngài đi về ngài không có ngăn cản nữa. Chứ thật ra ngài nỗ lực ngăn cản thì ngài ở đó cũng được. Nhưng mà còn cái việc mà sư cô nói đã hỏi thêm về các gia đình thân hữu là để giải nghi cho những cái gia đình mà nam nữ cư sĩ mà vẫn hộ trì cho tôn giả này, cho nên Đức Phật có cái câu nói đó, nghĩa là không còn tham ái, không còn chấp thủ thì nó không còn sinh xứ, nghĩa là không còn cái nơi tái sanh, nghĩa là vào vô dư niết bàn. Cho nên là Đức Thế Tôn mới xác nhận cái sự mà không phạm tội sát của tôn giả. Nhưng mà Phật giáo có ủng hộ cái việc tự tử không? Tuyệt đối là không nha. Hết sức là nhạy cảm chỗ này. Cái vấn đề này rất dễ bị những người mà đọc kinh lướt qua là đi trích dẫn, rồi mình không học kinh kỹ á, ban đầu mình nghe là mình nghe qua thì thật là hay, nhưng mà ngẫm ra mới thấy đắng cay muôn phần. Nghĩa là ủa sao thấy người ta nói cũng đúng ha. Sao thấy cũng đúng ha. Là cái đúng ha đó là do là cái mình chưa có nghe kỹ nha. Tức là ở đây cái ý của cái nội dung này là phải diệt trừ lòng tham thì mới dứt luân hồi. Quý vị hiểu ý không? Phải diệt được cái lòng tham này, phải chuyển hóa toàn bộ cái tham ái chấp thủ thì mới không còn luân hồi và tái sanh. Chứ không phải là Phật giáo ủng hộ cho cái hành vi tự sát này. Không nha, tuyệt đối không nha. Chút nữa giảng hết cái phần này, sư cô sẽ nói về cái quan điểm của cá nhân cũng như quý thầy ban giáo thọ của đạo tràng mình nói về cái vấn đề tự tử như thế nào. Rồi ở đây, thật ra quý vị mà nghe cái phần kinh 143 là bài kinh giáo giới cấp cô độc đó. Bởi vậy trước khi giảng bài này, cô rất khuyến khích quý vị phải nghe lại bài kinh 143. Tại vì cái phần kinh đó mới là cái phần kinh mà đúng đắn nhất theo cái tinh thần mà Phật giáo muốn giảng dạy, đặc biệt là Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Bởi vì sao? Trong cái bài kinh đó giáo giới cấp cô độc thì ông cấp cô độc cũng siêu đau đớn mà, phải không? Ông đau đớn đến không chịu nổi, nhưng mà sau khi mà được tôn giả Xá Lợi Phất mà quán sát cho thấy anh này ông phải quán cảm thọ dạy cho ông là quán cảm thọ. Thật ra quý vị kết thúc pháp thoại thì cô nói ngồi để mà hành thiền với nhau đúng không, thì cô cũng giảng, cũng hướng dẫn cho quý vị cái phương pháp là quán cảm thọ đó. Và khi ngài và khi mà ngài ông cấp cô độc ông quán cảm thọ theo cái sự hướng dẫn của Đức Xá Lợi Phất dạy đó, thì ông nở một nụ cười, ông khóc mà trong hạnh phúc, nghĩa là ông không còn đau đớn nữa và ông tái sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Cho nên nhà Phật á, cái quan điểm của Phật giáo á, là dùng cái cách quán chiếu bằng tuệ quán để thấy rõ các pháp như nó đang là. Tức là cái cảm thọ trên thân dù có đau đớn cỡ nào, chúng ta cũng chỉ quán nó vô thường, nó đến rồi nó phải đi thôi. Chứ không có phải là khuyến khích cái việc mà vì mà đau không chịu nổi mà phải tự tử, thì nó cũng không phải là cái ứng xử đúng đắn của Bậc Thánh. Hiểu ý không? Thế mình không có cái dũng lực, không có cái nhẫn lực để kham nhẫn với cái nỗi đau đó, thì nó cũng chưa có phù hợp với cái tư tưởng của Tứ Diệu Đế hay là Bát Chánh Đạo. Tại vì Tứ Diệu Đế là dạy cho mình quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán pháp trên pháp và quán tâm trên tâm. Quán thân thọ tâm pháp rồi thì không có thể nào mà không có vượt qua được cái đó. Chúng ta nhớ là Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, cái đêm đó ngài đau khủng khiếp không? Ngài đi ngoài ra máu tới chết, ngài đau khủng khiếp, và ngài nhập xuất thiền, 4 tầng thiền như vậy. Đau nha, không phải là Đức Phật không đau, nhưng mà ngài có dùng cái phương pháp cực đoan để kết thúc cái nỗi đau đó không? Ngài nhập các tầng thiền và ngài quán cái cảm thọ đó mới khắc phục. Cho nên cái này lúc lâm chung á, là chư Phật hay là chư Tổ đều hướng dẫn chúng ta là phải đau đớn thì nên áp dụng vào cái Bát Chánh Đạo. Đúng đắn nhất là như cái bài kinh mà Xá Lợi Phất giáo giới cho cấp cô độc, là quán cái thân này không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Vậy thì cái cảm thọ trên thân nó là cái cảm thọ cũng vô thường thôi, bởi vì bản vạn pháp nó là vô thường. Khi mình không có đồng hóa cái nỗi đau này với chính bản thân mình thì mình có khả năng không có bị cái nỗi đau này chi phối tới mức mà không có chịu đựng nổi đó. Cho dù như bữa cô nói đó, nếu quý vị mà chưa có quán cảm thọ mà nhuần nhuyễn được á, Tại vì mình đau ít ít mình còn quán được, chứ mình đau dữ quá rồi mới quạo hết quán được, tâm sân nó nổi lên không, thì mình có thể dùng cái phương pháp mà kiểu như hỗ trợ, đó là trì chú niệm Phật. Mình nương vào cái ân đức Phật, hoặc mình nương vào cái hồng danh đó để mình thêm cái định lực, mình thêm cái định lực là mình bớt cái tán tâm, hoặc là mình tập trung chú ý vào một cái đối tượng này thì mình sẽ bớt cái sự chú ý trên cơn đau. Nó có cái cách đó, nhưng mà đi thẳng trực chỉ thì mình vẫn có cái phương pháp đó là phải quán cái cảm thọ đó, nó cũng vô thường, hiểu không? Cho nên mình phải tập ha. Sau cái khóa tu này, khóa tu tiếp theo ở Pachu này, chúng ta vẫn tiếp tục có giờ hành thiền. Và giờ hành thiền nó cũng là tập trung cho quý vị quán cảm thọ bằng cái tuệ quán chiếu của mình. Mình tập không phản ứng với cái cảm giác, mình tập không có phản ứng theo cái cảm giác, thì mình sẽ làm chủ được thân và tâm này. Cái đó là nói về cái tư tưởng mà cái phương pháp hành của Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Chứ còn mà trong tư tưởng đại thừa chính thống cái hệ thống duyên khởi bát nhã thì cũng cần quán vô thường, khổ không, vô ngã. Nghĩa là cho dù Nam truyền hay Bắc truyền, chúng ta thấy tập trung chung một cái pháp hành đó. Tư tưởng đại thừa thì cũng phải quán, quán là sao? Khổ không, vô ngã. Nên là khổ là chân lý của cuộc đời, nhưng mà nó có vô thường, nó có vô ngã không? Có. Nó có thể trụ lại trên thân mình, nhưng chắc chắn nó sẽ hoại diệt, nó sẽ tiêu biến. Cho nên nếu mình đạt được cái chỗ này thì ổn ha. Cho nên ở cái phần mà có thể dễ dàng gây tranh luận và gây hiểu lầm khi mà mình đọc qua bài kinh này, rất là dễ dàng khi mà mọi người nói nếu vậy là Đức Phật là cổ suý, hoặc là Phật giáo là cổ suý tán thành cho cái việc tự tử, là hoàn toàn không có ha. Cái vị này là cái vị mà sao, và Đức Thế Tôn không trả lời về sanh xứ của cái vị này nha, nhớ không? Hồi nãy Ngài Xá Lợi Phất nói, nhưng mà hỏi Đức Thế Tôn mà Đức Thế Tôn có trả lời về sanh xứ của vị này không? Không. Tại vì sao không trả lời sanh xứ vậy? Tại vì sao Đức Phật cho biết như thế nào? Vì ông ta trước khi chết là không có ham một cái thân khác, không có tham chấp một cái thân khác, cho nên không có tái sanh ông. Không, cho nên Đức Phật đâu có nói về sanh xứ của ông đâu. Còn nói về cái vấn đề mà khiển trách hay không khiển trách, cái vấn đề mà có tội hay không có tội trong cái đoạn này, là bởi vì ông không có tham ái hiện hữu, ông không còn tâm tham, không còn tham ái hiện hữu, cho nên là ông không bị khiển trách. Chứ Đức Phật có trả lời về sanh xứ của Ngài này không? Không. Chứ mình đừng có ngơ ngơ ngác ngác rồi mình về mình tự tử là chết, sơ sơ mình tự tử là sao rồi, không bao giờ có tái sanh an lành nha quý vị, nhớ nha. Cận tử nghiệp không lành tuyệt đối, cái này nguy hiểm lắm. Chắc chắn nha, người con Phật mà học pháp cho đàng hoàng chu đáo sẽ không bao giờ làm cái hành vi cực đoan như vậy. Tại sao? Tại vì cận tử nghiệp nó không lành, và nó sẽ là một cái khởi đầu cực kỳ tệ hại, và nhiều cái rủi ro, cái hiểm nạn cho cái tái sanh tiếp theo. Mình chết với cái tâm sân như vậy rất dễ đọa nha, rất dễ đọa, không phải hù dọa quý vị. Cho nên phải hết sức sáng suốt và tĩnh lặng chỗ này. Cái gì cũng có cái phương pháp hết á, tại vì mình có Phật pháp. Cho nên mình đừng chọn cái quyết định cực đoan bế tắc. Nhiều chị em qua đây có gặp bế tắc, bắt đầu chọn cái phương pháp cực đoan mà còn ẵm con mình theo để mà kết liễu đời mình. Cái đó nó rất là sai trái nha. Nếu mà học pháp mà chu đáo không bao giờ dám làm cái chuyện này được. Tự vì mình không có tự quyết định cái mạng sống, dù con mình nó đẻ ra nó có quyền được sống, chứ nó không có cái nhu cầu được chết chung với mình. Cho nên chúng ta phải thấy được cái nguy hiểm của cái hành vi này, để mà mình phải không phải chết là hết. Không phải chết là hết. Mình sẽ bắt đầu một cái kiếp sống mới với rất nhiều cái nghiệp xấu mang theo, thì nó rất là tội nghiệp cho cái đời mình. Còn thở là còn gỡ, nghĩa là còn cái thân người này là biết mình có thể tu tập tạo phước báu thêm. Cho nên mình phải biết quý cái thân người này, không phải quý tới mức mà ai đụng vô là mình chửi, ai đụng vô là mình nổi sân nổi tham, mình nổi bồ đề gai lên, không phải. Nhưng mà mình phải quý rằng được làm thân người siêu khó, vô cùng khó, đúng không? Con rùa mù mà 500 năm nó mới trồi lên mặt biển một lần, rồi một cái bọng cây 500 năm nó mới trôi ngang một lần. Mà cái xác suất con rùa mù làm sao mà thấy cái bọng cây khi nào trôi qua, cho dù ngồi canh 500 năm cũng chưa chắc nữa, đúng không? Cô nhiều khi cô muốn đi gặp hòa thượng, cô canh me quá. Không phải gặp hòa thượng, sáng mới nói dụ gì cái cây ngân hạnh ngàn năm ở cái thiền viện Vân Môn, đúng không? Nó đẹp rụng rồi luôn, đó là cây ngân hạnh siêu đẹp ở một cái thiền viện ni nổi tiếng nhất toàn quốc này. Cô ở đây 20 năm chưa có mùa thu nào mà cô thấy lá vàng ở chỗ đó. Toàn thấy trên hình không? Mà trong khi cô có tay trong tay ngoài, sư bà chở cô đi luôn á. Cái quý vị biết cái phần đó là nội viện ni, cho nên người ngoài không có được vô. Nhưng mà là sư bà chở cô đi luôn á, mà đi lúc mà nó mới có xanh xanh, không thôi là nó rụng luôn lá. Cô canh cái lá cây ngân hạnh thôi mà cô có sư bà báo thức, rồi cô có dự báo thời tiết, cô có hình ảnh minh họa mà cô còn không kiếm được. 20 mùa thu rồi đó, em chưa thấy được cái cây ngân hạnh của thiền viện Vô Môn mà nó vàng rực như trên hình luôn. Vì quý vị thấy nội mà canh cái cây vàng nó đã khó như vậy rồi, mà trong khi con rùa mù làm sao nó canh được cái bọng cây 500 năm mới trôi ngang một lần mà nó rồi đầu lên mà nó trúng được cái bọng cây đó, đó. Mà Đức Phật nói cái xác suất mà được như vậy á, nó còn dễ hơn là được làm người. Vậy thì mình thấy làm người có dễ không? Không đâu nha. Chứ không, đừng có sơ hở tự tử, không có sơ hở. Tại vì cực kỳ hết cái kiếp này mình có bảo đảm tiếp tục mình được tái sanh làm người không? Rồi, chưa kể mình làm người mà mình sanh cái nơi biên địa hạ tiện, cái nơi không có Phật giáo, không có nghe được Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, thờ đầu lâu con cá bình vôi các kiểu, thì mình sanh ra trong cái truyền thống đó, trong một cái môi trường văn hóa đó, mình cũng sẽ ứng xử như vậy thôi, đúng không? Bây giờ hiện tại đây ở thế kỷ 21 này, có những người đang nghe Pháp Phật, nhưng có những người sao họ vẫn tin là nhúng mình xuống sông là sẽ hết tội. Vậy thì thủy tộc cơ tôm cá ở dòng sông đó nó phải chứng đắc giác ngộ trước chứ, đúng không? Có những người vẫn tin là mình sẽ bóc cục phân rồi mình cầm cái cọng cỏ non, mình nói cỏ này thanh tịnh, phân này thanh tịnh, tôi cũng thanh tịnh, cho nên mình tiêu trừ nghiệp trướng. Có những người vẫn tin như vậy mà. Nếu mình sinh ra trong cái nền văn hóa, trong cái truyền thống như vậy, mình cũng sẽ có niềm tin sai lệch như vậy. Vậy thì cái xác suất mình làm người đã khó rồi, mà xác suất mình được nghe Pháp còn khó hơn như vậy rất nhiều. Cho nên mình phải biết cái quý cái thân này, đem cái thân này để làm phước thiện và vun bồi tuệ giác cho tới ngày giác ngộ, giải thoát tốt, rốt ráo tột cùng. Chứ không phải là sơ hở gặp bế tắc cái nghĩ tới cái chuyện kết liễu cho rồi, không có cho rồi. Ừ, quý vị nhớ ha, rồi dạo này chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội tư bản chủ nghĩa, cho nên là cái nhịp sống nó luôn rất là vội vã và nó luôn nhiều áp lực. Người Hàn còn bị áp lực, đừng nói tới người nước ngoài sinh sống ở đây, đúng không? Người Hàn họ áp lực, họ chịu không nổi, họ không sanh con, họ không kết hôn. Họ không sanh con là không có niềm tin về tương lai đó. Còn họ tự tử là vì cuộc sống ở đây nó quá khó khăn. Người Hàn mà họ còn khó khăn và không có niềm tin vào tương lai như vậy, họ có một cái cụm từ là Korea Hell, là địa ngục Hàn Quốc, thì huống gì người nước ngoài sinh sống ở đây còn phải nhiều cái rào cản hơn, nhiều cái khó khăn hơn, nhiều cái khác biệt văn hóa và ngôn ngữ hơn, thì chắc chắn là mình sẽ có nhiều cái stress, cái căng thẳng, bất ổn tâm lý hơn. Nhưng mà dù bất cứ nơi nào, chúng ta biết là hiểu hễ mình còn thân người, mình còn quý không? Dạ có, mình còn rất là đầy đủ phước báu. Mình có cơ hội để mà chuyển hóa cái nghiệp xấu của mình tồn động không? Có. Mình còn sống là mình còn cái cơ hội để chuyển hóa nghiệp xấu, và mình có cơ hội để vun bồi thêm phước mới không? Có. Khi mà nghiệp xấu được trả hết rồi, gọi là nợ xấu được thanh toán rồi, thì có phải mình thông dong không? Rồi, cho nên cô hy vọng rằng qua bài giảng này một lần nữa, sư cô nhấn mạnh về cái tinh thần hết sức là vị nhân sinh của Phật giáo. Chúng ta phải khẳng định lại một lần nữa là Đức Phật rất là bình đẳng, và Đức Phật đã tuyên bố ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành. Thì mình biết là với cái thân người này, mình tu học đúng phương pháp, làm nhiều việc thiện thì mình cũng được thông dong tự tại, tự tại khỏi những cái phiền não khổ đau ngay bây giờ và tại đây, chứ không phải là hứa hẹn sau khi chết, đúng không? Hay những cái hành vi cực đoan, những cái tư tưởng cực đoan, tiêu cực, thậm chí bây giờ cái overthinking là cái trend của xã hội. Đừng có overthinking. Nhưng mình thấy mình có mặt ở một cái quốc gia này, mình có khả năng kiếm tiền, đồng tiền chân chính của mình, từ cái đồng tiền đó mình nuôi gia đình mình dư ra mình làm việc từ thiện, như vậy là mình rất là thành công, mình rất là có phước rồi, hiểu không? Quý vị hy vọng là trân trọng cái nhân duyên mình có thân người, cái nhân duyên mình được nghe Pháp, để mình làm nhiều cái điều lành cho đời sống của mình, thêm nhiều cái phúc lành ha. Cô cũng xin kết thúc pháp thoại ở đây, rất là tri ân quý vị đã lắng nghe đến giờ này, và mình niệm Phật hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não khổ tận thề nguyện đoạn, Phạm